Luân hồi đan đế, chương 2260, sai càng thêm sai. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong sau núi thanh âm cô gái, lạnh như băng được như băng nước chảy nhập người nội tâm, để cho lòng người cũng phát rét. Ngay sau đó, một đạo màu trắng thất luyện giống như cầu vòng, từ sau núi bên trong phá không bay tới. Theo xuất hiện, là một cái cô gái đồ trắng, nàng trên da thịt còn mang một ít giọt nước. Hiển nhiên nàng trước là ở ngâm suối nước nóng. Dĩ nhiên càng để cho Thẩm Chân và Lăng Vân chú ý phải. Cái này cô gái đồ trắng tu vi cực cao, giống nhau là một tên động thiên cấp 7 cao thủ. Tiểu thư, thấy cái này cô gái đồ trắng, hai cái nữ hộ vệ đều tựa như tìm được người đáng tin cậy. Cô gái đồ trắng nhìn về phía Lăng Vân, ánh mắt lạnh như băng. Ai cho ngươi lá gan đối người ta động thủ? Lăng Vân mặt không đổi sắc nói, người ngươi coi là một lông gà, động các nàng còn cần lá gan? Cô gái đồ trắng vẻ mặt ngẩn ngơ, hiển nhiên nàng không nghĩ tới đối diện thanh niên này sẽ dùng thô bỉ như thế nói trả lời nàng. Phải biết, trước kia nàng gặp phải những cái kia nam tử, ở nàng trước mặt không khỏi là tao nhã lịch sự, phong độ nhẹ nhàng, to gan. Chúng ta tiểu thư là Viêm Tông đại tiểu thư, ngươi lại dám đối với chúng ta tiểu thư như vậy vô lễ. Bên cạnh hai cái nữ hộ vệ tức giận, Viêm Tông là quan sơn lĩnh bên trong xếp hạng thứ hai thế lực, coi như Diệp gia cũng không cách nào cùng Viêm Tông so. Mà cô gái đồ trắng chính là Viêm Tông tông chủ con gái Liễu Khê, nguyên lai là Viêm Tông đại tiểu thư, ta còn tưởng rằng là Bọt Tông đại tiểu thư. Lăng Vân nói châm chọc, cái gì Bọt Tông? Liễu Khê ngạc nhiên không rõ ràng. Cái này Ngọc Tiên Sơn trang sau núi lớn như vậy, mỗi cái suối nước nóng tới giữa cách nhau mấy chục mét. Lăng Vân nói, một mình ngươi ở nơi này ngâm suối nước nóng, nhưng muốn niêm phong toàn bộ khu sau núi vực, chẳng lẽ ngươi không phải Bọt, e sợ cho người khác vừa xuất hiện, liền sẽ đem ngươi thổi bể. Liễu Khê cuối cùng kịp phản ứng, sắc mặt dốc nặng, ngươi ở châm biếm ta. Chấm, rốt cuộc đã hiểu, xem ra ngươi còn không ngu xuẩn về đến nhà. Lăng Vân nói, ngươi lá gan rất lớn. Liễu Khê ánh mắt lạnh như băng, nhưng lần trước cái ở ta trước mặt như vậy càn rỡ người, đã bị ta cho ăn yêu xà. Ha ha, kết quả là người nào lá gan lớn như vậy, dám để cho Liễu đại tiểu thư như vậy tức giận. Đột nhiên lại có mấy đạo thân ảnh bay tới, nhất một người trước mặt là cái tay cầm quạt xếp, khí chất âm nhu chàng thanh niên. Diệp Thành, người đây là đang xem ta cười nhạo? Liễu Khê đôi mi thanh tú nhíu một cái, không dám không dám, ta thuần túy chính là tò mò, âm nhu chàng trai nói. Liễu Khê hừ lạnh một tiếng, không việc gì, chính là một cái không biết trời cao đất rộng nhân vật nhỏ. Là các ngươi? Bỗng nhiên, âm nhu phía sau nam tử vang lên một đạo tiếng kinh hô. Lăng Vân và Thẩm Chân vừa thấy, liền thấy âm nhu phía sau nam tử có một đạo thân ảnh quen thuộc. Thân ảnh này, bất ngờ là Diệp Chiêm. Nhị đệ, người biết bọn họ? Âm nhu nam tử kinh ngạc nói. Đại ca, Diệp Chiêm oán hận nhìn chằm chằm Lăng Vân. Bọn họ chính là ta trước nói qua hai người. Quảng cáo. Âm nhu nam tử chính là hắn huynh trưởng, Diệp gia đích trưởng tử Diệp Thành. Nguyên lai là bọn họ. Diệp Thành thư thái, sau đó cười nói, đây thật là thú vị. Ta nợ còn không và các ngươi coi là. Các ngươi đổ lại đắc tội Liễu đại tiểu thư, bọn họ dám đắc tội qua các ngươi? Liễu Khê giống vậy cảm thấy bất ngờ. Trước ta nhị đệ đi mời Bùi Không Hầu tới dùng cơm, trên thực tế là ta muốn gặp vừa gặp Bùi Không Hầu. Diệp Thành cười nói, không nghĩ tới bị cái này hai người ngăn trở, bọn họ còn tổn thương ta người của Diệp gia, vậy đích xác rất có ý tứ. Liễu Khê nói, bất quá Diệp Thành, cái này hai người hiện tại đã trêu chọc đến ta, cho nên coi như ngươi phải xử trí bọn họ, vậy được xếp hạng ta phía sau. Lời không thể nói như vậy. Diệp Thành lắc đầu, bọn họ là trước đắc tội ta nhị đệ, sau đó mới đắc tội ngươi, vì vậy hẳn trước cầm bọn họ giao cho ta. Lăng Vân và Thẩm Chân cũng rất im lặng, cái này Liễu Khê và Diệp Thành lại có thể tranh luận dạy do ai xử trí bọn họ. Tựa hồ bọn họ đã là cá trên thớt. Qua một hồi, Lăng Vân nói thẳng, xem các ngươi tranh như thế vất vả, ta đề nghị các ngươi cứ đánh một trận, ai chiến thắng ai liền đạt được quyền lựa chọn. Ngươi lấy là chúng ta ngu xuẩn. Liễu Khê cười nhạt, để cho chúng ta tranh đấu. Sau đó ngươi khỏe ngồi thu mưu lợi bất chính, bỏ trốn, vậy ngươi thật đúng là thông minh. Lăng Vân không biết làm sao than thở, bớt nói nhảm, Liễu Khê, ta đuổi thời gian, cũng không hơn trì hoãn, do ta tới trước. Diệp Thành một bước bước ra, dẫn đầu xuất thủ, hắn tu vi, so Diệp Chiêm mạnh được nhiều, cùng Liễu Khê không phân cao thấp, cũng là động thiên cấp 7 cao thủ. Hống, Diệp Thành ngang nhiên đánh ra một quyền, nắm đấm của hắn chỗ, lại xuất hiện một cái đầu hổ, phát ra hổ gầm, sau đó, mãnh hổ này liền mang theo hung ác ngút trời thế, cuồng bạo đánh về phía Lăng Vân. Đối mặt cái này hung mãnh công kích, Lăng Vân cùng đối phó Diệp Chiêm như nhau, như đập con ruồi vậy tiện tay một cái tát ra. Ngay sau đó, một đạo thân ảnh liền bay rớt ra ngoài. Bốn phía những người khác trợn mắt hốc mồm. Cái này bay rớt ra ngoài bóng người, bất ngờ là Diệp Thành. Diệp Thành cái động này thiên cấp 7 cao thủ, lại bị Lăng Vân một cái tát bay. Nhất đờ đẫn người không ai bằng Diệp Chiêm. Trước Lăng Vân đối phó hắn, chính là một cái tát đem hắn tát bay. Nhưng hắn vốn cho là Diệp Thành thực lực xa xa thắng được hắn, nhất định có thể đối phó cái này Lăng Vân. Nào nghĩ tới, Diệp Thành ở Lăng Vân trước mặt, lại có thể cùng hắn không nhiều lắm khác biệt. Đồng dạng là và con ruồi vậy nhỏ yếu. Phốc, rơi xuống đất sau đó, Diệp Thành há mồm hộc máu, kinh hãi nhìn Lăng Vân. Diệp Thành, người thật nhưng mà phế vật. Liễu Khê mặt đầy khinh thường. Tiếp theo nàng nhìn về phía Lăng Vân. Thảo nào ngươi ngông cuồng như vậy. Lúc đầu còn là một vị động thiên đỉnh cấp cao thủ. Nhưng ngươi như lấy là động thiên đỉnh cấp cao thủ là có thể ở ta trước mặt phách lối. Vậy ngươi liền sai hoàn toàn. Lăng Vân thời điểm xuất thủ, tu vi hơi thở cũng theo đó tiết lộ ra ngoài. Liễu Khê liền lập tức đoán được. Lăng Vân là động thiên đỉnh cấp võ giả. Có thể nàng cũng không úy kỵ. Thân là Liễu gia đại tiểu thư, nàng lá bài tẩy rất nhiều. Có vượt cấp đối địch thực lực. Coi như là động thiên đỉnh cấp võ giả, nàng vậy tự tin có thể cùng một trận chiến. Phiêu huyết kiếm, Liễu Khê cổ tay run một cái. Một chuôi thánh nguyên cấp bảo kiếm liền xuất hiện ở tay nàng bên trong. Nàng thi triển kiếm pháp cũng là thánh nguyên cấp. Thánh nguyên cấp bảo kiếm thêm kiếm pháp, cái này để cho nàng bộc phát ra lực lượng, không chút nào kém tại động thiên đỉnh cấp võ giả. Làm bảo kiếm đâm ra, Liễu Khê lòng tin tràn đầy. Một khắc sau, nàng thân thể thì dừng lại. Chỉ gặp nàng đâm ra bảo kiếm, bị người dùng hai ngón tay kẹp lại. Mà đây người chính là đối diện nàng Lăng Vân. Người đây là đang chơi đứa nhỏ của mỗi nhà sao? Lăng Vân không chút khách khí đả kích Liễu Khê tâm linh. Ngươi, Liễu Khê tức giận, nhưng nàng nói còn chưa nói ra, liền đột nhiên biến sắc. Chỉ gặp Lăng Vân kẹp lại nàng bảo kiếm hai ngón tay hơi chấn động một chút. Một cổ không cách nào tưởng tượng lực lượng, liền oanh theo bảo kiếm, như điên bạo như hồng thủy xông về tay nàng cánh tay. Liễu Khê lúc này liền không cầm được bảo kiếm. Hơn nữa, không chỉ có nàng bảo kiếm rơi vào Lăng Vân trong tay, nàng người cũng bị chấn động được đổ bay hơn 10 mét. Sau khi hạ xuống, Liễu Khê thân hình lảo đảo, thật may có bên cạnh nữ hộ vệ đỡ nàng. Nàng nhờ vậy mới không có ngã xuống. Người thực lực làm sao sẽ mạnh như thế? Liễu Khê hoảng sợ nhìn Lăng Vân. Không phải ta mạnh, là ngươi quá yếu. Lăng Vân giọng lãnh đạm. Ngươi chút thực lực này, thật không biết ngươi ở đâu tới sức lực. Dám ở bên ngoài như vậy cậy mạnh ngang ngược. Trong lúc nói chuyện, hắn hướng về phía Liễu Khê chỗ gian phòng đưa tay đè một cái. Bình bịch bịch, thoáng chốc, Liễu Khê cùng nàng một bọn hộ vệ liền toàn bộ thân thể sụi lơ, vô lực quỳ sụp xuống đất. Lăng Vân vậy tuy tay đè một cái, đối với các nàng mà nói nhưng giống như bị núi to đập trúng. các nàng tại chỗ cũng bị thương nặng. Bên kia, Diệp Thành và Diệp Chiêm sắc mặt phát trắng, lén lén lút lút hướng xa xa bay đi. Xem bọn họ điệu bộ này, hiển nhiên là muốn thừa dịp Lăng Vân đối phó Liễu Khê lúc lặng lẽ chạy trốn. Lăng Vân thấy vậy, chỉ là thân hình thoát một cái, liền đuổi kịp Diệp Thành hai người. Hai tay bắt được hai người bả vai. Các ngươi không phải muốn tới tìm ta, làm sao không chào hỏi liền đi? Lăng Vân tự cười như không nói. Các hạ, hôm nay là chúng ta có mắt không biết cao thủ, mạo phạm các hạ. Diệp Thành mồ hôi lạnh liền liền, cười khổ nói, ta ở chỗ này cho các hạ bồi tội, hy vọng có thể cùng các hạ dùng biện pháp hòa bình để giải quyết. Ngươi có cái gì tư cách cùng ta dùng biện pháp hòa bình để giải quyết? Lăng Vân lãnh đạm nói. Họ Lăng, ngươi không nên quá hùng hổ dọa người. Quảng cáo. Diệp Thành sau lưng Diệp Chiêm không cam lòng nói, chúng ta là người Diệp gia, ngươi nếu thật đối với chúng ta như thế nào, đó chính là hoàn toàn cùng Diệp gia là địch. Thà như vậy, mọi người cũng không bằng gặp tốt hãy thu. Nghe được Diệp Chiêm lời này, Diệp Thành sắc mặt mãnh đổi. Cái này Diệp Chiêm, thật là được việc chưa đủ bại chuyện có thừa. Mặc dù hắn trong lòng cũng là nghĩ như vậy, nhưng rất nhiều nói là không thể nói rõ đi ra. Vạn nhất chọc giận Lăng Vân, để cho Lăng Vân làm xảy ra cái gì mất lý trí chuyện, vậy hắn và Diệp Chiêm không thể nghi ngờ liền phải tao ương. Còn uy hiếp ta? Chấm. Lăng Vân bật cười khanh khách. Một khắc sau, hắn nắm Diệp Chiêm bả vai tay bỗng nhiên dùng sức. Chỉ nghe một tiếng giòn giã, Diệp Chiêm bả vai xương trực tiếp bị Lăng Vân bóp vỡ. Diệp Chiêm tại chỗ hét thảm lên. Lăng Vân lại tùy ý ném một cái, Diệp Chiêm giống như bao cát vậy rơi xuống đất, cả người xương đều gãy gần ba thành. Nếu đã xuất tay, Lăng Vân vậy lười được khách khí. Rắc rắc rắc rắc, Diệp Chiêm tứ chi xương đều bị Lăng Vân đạp gãy. Bên cạnh Diệp Thành vậy không có khá hơn chút nào, kết quả cùng Diệp Chiêm như nhau. Một lát sau, Diệp Thành và Diệp Chiêm liền cũng không có so thê thảm nằm trên đất. Lăng Vân chuyển mắt nhìn Liễu Khê. Liễu gia ta là sẽ không bỏ qua ngươi. Liễu Khê cũng không úy kỵ, ngược lại đôi mắt oán hận nhìn chằm chằm Lăng Vân. Ánh mắt này để cho Lăng Vân sinh ra sát ý. Ngay tại lúc này, một đạo thân ảnh bỗng nhiên như âm hồn xuất hiện, đáp xuống Liễu Khê bên người. Nhị cô, thấy thân ảnh này, Liễu Khê mừng đến chảy nước mắt. Thân ảnh này là cái phụ nữ trung niên, nàng là Liễu gia nhị trưởng lão, cũng là Liễu Khê nhị cô. Thấy Liễu Khê thê thảm dáng vẻ, Liễu gia nhị trưởng lão trong mắt thấm ra lửa giận. Liễu Khê ở Liễu gia, đây chính là cả nhà được cưng chiều. Từ nhỏ đánh tới, Liễu gia đám người đối Liễu Khê đều là nâng ở trong tay sợ bể, ngậm trong miệng sợ hóa. Có thể hiện tại, Liễu Khê lại bị người đánh được như vậy thảm. Tiếp theo, Liễu gia nhị trưởng lão liền chợt xoay người, lạnh lẽo nhìn chằm chằm Lăng Vân. Các hạ đối một cái mềm cô gái yếu đuối hạ cái này cùng độc thủ, chẳng lẽ không cảm thấy được quá mức? Ta không có giết nàng, cũng đã là nhân từ. Lăng Vân giễu cợt nói, huống chi ở ta trong mắt, nàng cũng không phải là cái gì mềm cô gái yếu đuối. Đỉnh hơn chính là một phụ nữ đanh đá. Xem ra ngươi còn không biết được mình kết quả phạm vào bao lớn sai. Liễu gia nhị trưởng lão sát ý nồng hơn. Ngươi có biết, bị ngươi đả thương người là Quan Sơn lĩnh đệ nhất thế gia, Liễu gia đại tiểu thư. Quan Sơn lĩnh đệ nhất thế gia, thật đúng là thật là lớn danh tiếng. Lăng Vân lãnh đạm nói, bất quá ngươi Liễu gia đại tiểu thư, chẳng lẽ là có thể tùy ý ngông là, mà người khác lại không thể phản kích? Người nói không sai, Liễu gia nhị trưởng lão nói, Liễu gia ta đại tiểu thư cho dù có sai, vậy ngươi cũng hẳn bị, ngươi phản kích chính là sai, đả thương nàng lại là sai càng thêm sai. Tiên hiệp cổ điển, không não tàn, không hậu cung, en trong tháng, đến ngay huyền lục, cách chương.